Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. 598, bọn họ tìm một ít thời gian, đem mảnh này xương trắng chung trải qua thời gian ánh sáng đều bắt giữ. Đáng tiếc này đó thời gian ánh sáng chung ẩn chứa thời gian lực lượng cũng không lớn. Ẩn chứa thời gian dài nhất cũng chỉ có 100 năm phân. Vô pháp thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Phát hiện chung quanh đã không có thời gian ánh sáng. Bọn họ tiếp tục đi tới. Tìm kiếm kế tiếp dựng dục thời gian ánh sáng địa phương. Thời gian ánh sáng là ở thời gian hành lang gấp khúc chung dựng dục. Ở thời gian hành lang gấp khúc chung thành hình. Hóa thành quy tắc, như vậy một đường đi tới. Bọn họ cũng phát hiện trong đó quy luật. Càng là hướng chỗ sâu đi, thời gian hành lang gấp khúc chung sở dựng dục thời gian ánh sáng ẩn chứa lực lượng quy tắc càng lớn. Theo 10 năm phân đến 100 năm, 100 năm đến 500 năm ni rốt cục, khi bọn hắn đi đến nhất khu vực, phong chiếu theo xương trắng chung cào ra một luồng ẩn chứa ngàn năm phân thời gian ánh sáng. Ngàn năm phân thời gian ánh sáng chung ẩn chứa khổng lồ quy tắc lực lượng. Áp dụng cho thánh đế cảnh tu luyện giả, nơi này thánh đế cảnh có 3 người, sở trước cùng Huyền Nguyên, Huyễn Ngu, sở trước tu vi đã chăn tới thánh đế cảnh hậu kỳ. Chỉ kém Lâm Môn một cước, có thể tấn giai hóa thần, này vẫn là nàng tận lực áp chế tu vi không tấn giai kết quả. Đáng tiếc nàng hiện tại chịu thời gian nguyền rủa, không có biện pháp tu luyện, thời gian ánh sáng hiện nay đối nàng tác dụng không lớn. Sở trước đêm này lũ thời gian ánh sáng cấp Huyền Nguyên. Sờ sờ Huyễn Ngu đầu, nói, đợi lát nữa sẽ tìm đến lúc đó, liền cho ngươi. Huyễn Ngu phi thường nhu thuận gật đầu. Được đến thời gian ánh sáng sau, Huyền Nguyên đương trường đem chi luyện hóa, điều này cũng là thích hợp nhất biện pháp, dù sao không là người người đều giống như phong chiếu, có được có thể cất chứa quy tắc pháp khí. Phục Khinh Hoa cùng cho Duệ có chút hâm mộ xem Huyền Nguyên. Này một đường kết bạn mà đi, đó có thể thấy được phong chiếu cùng sở trước đối này hai cái tiểu nhân trân trọng loại tình cảm. Cũng không quái dịch Hoàng Nhã lúc trước sinh ra như vậy ác độc tâm tư khi. Phong chiếu không chấp nhận được nàng, Huyền Nguyên tìm mấy ngày thời gian, rốt cục luyện hóa kia lũ thời gian ánh sáng, tu vi ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Bất quá nhân ở thời gian hành lang gấp khúc chung, những người khác còn chờ, hắn tạm thời ngăn chặn tu vi, không có lựa chọn ở trong này đột phá, tiếp theo tiếp tục đi trước, có phong chiếu ra tay, bọn họ rất nhanh lại tìm được một luồng ngàn năm phân thời gian ánh sáng. Lần này giao cho Huyễn Ngu luyện hóa, chờ Huyễn Ngu luyện hóa khi, phong chiếu nhàm chán chung lại làm một ít thời gian ánh sáng. Đều quang tiến trang thời gian ánh sáng pháp khí chung gửi. Rất có muốn đem chung quanh chứng kiến thời gian ánh sáng đều bắt giữ hoàn. Cho đến khi đem ngàn năm phân đều bắt giữ hoàn, bọn họ tiếp tục đi tới. Thời gian hành lang gấp khúc huyền ảo ngân nga, thời gian ánh sáng giấu ở xương trắng chung. Càng là năm trưởng, càng khó tìm được, cho đến khi bọn họ gặp được một luồng vạn năm phân thời gian ánh sáng khi... Phong chiếu tay mắt lanh lẹ đem chi bắt lấy, vạn năm phân thời gian ánh sáng chung ẩn chứa quy tắc. Có thể cho một cái hóa thần cảnh tu luyện giả tìm hiểu đến thuộc loại thần hoàng cảnh quy tắc. Nói đến cùng, thời gian này ánh sáng chung chất chứa thời gian quy tắc. Kỳ thực cũng là một loại thời gian đối tu luyện giả yêu ái. Tu luyện giả thọ nguyên hữu hạn, chưa thần phía trước, bọn họ thọ nguyên là có hạn, ở hữu hạn thọ nguyên chung. Nếu vô pháp đột phá, sớm hay muộn có một ngày hội hao hết thọ nguyên mà tử. Nhưng có thời gian ánh sáng bên trong thời gian quy tắc. Bọn họ có thể trước tiên lĩnh ngộ đến càng cao cấp cảnh giới. Rất lớn ngắn lại tu luyện cần thời gian, nhưng tu luyện giả được đến càng nhiều thời giờ đi đột phá. Đây là thời gian yêu ái. Thời gian tuy rằng bá đạo, nhưng ở trong này... Cũng từng yêu ái tiến vào nơi đây sinh linh, phong chiếu bắt giữ đến vạn năm phân thời gian ánh sáng sau. Xem cũng không thấy liếc mắt một cái đã đem nó quang tiến pháp khí lý. Vạn năm phân thời gian ánh sáng tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Phong chiếu liên tục bắt giữ đến vài lũ vạn năm phân thời gian ánh sáng. Chuẩn bị đêm này đó cấp Bạch Ly Sơn các tiểu đệ. Trưởng thừa cùng Kim Ô đám người cũng nên đột phá. Đương nhiên, hắn không quên cấp sở trước lưu. Nhìn hắn dễ dàng đem thời gian ánh sáng thu vào trong dạ. Cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa thập phần hâm mộ, nhưng hai người trên mặt vẫn chưa dám biểu lộ mảy may. Cho đến khi Phục Khinh Hoa may mắn bắt giữ đến một luồng thời gian ánh sáng khi hai người theo bản năng nhìn về phía Phong Chiếu. Phong Chiếu chính lôi kéo sở trước nói chuyện, phảng phất không nhìn thấy hai người phản ứng. Điều này làm cho hai người nháy mắt bình tĩnh trở lại. Minh Bạch Phong Chiếu khinh thường cho theo trong tay bọn họ thưởng này lũ thời gian ánh sáng. Thậm chí đối với bọn họ một đường đi theo hành vi. Phong Chiếu chưa bao giờ nói nhiều một lời. Chỉ cần bọn họ không giống Dịch Hoàng Nhã như vậy. Tự làm tiểu thông minh. Làm một cái tiền bối. Phong Chiếu vẫn là tốt lắm nói chuyện. Được đến vạn năm phân thời gian ánh sáng sau. Phục Khinh Hoa lúc này ngồi xuống đem chi luyện hóa. Sở trước hướng chỗ kia xem liếc mắt một cái. Trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. Tuy rằng tu luyện giới thừa hành cá lớn nuốt cá bé. Giết người đoạt bảo việc nhìn mãi quen mắt. Nhưng là có phẩm đức xuất chúng tiền bối. Sẽ không bá đạo đến không cho phép phía dưới bọn tiểu bối xuất đầu. Được đến thích hợp bọn họ cơ duyên. Phong Chiếu bình thường làm việc quả thật kiêu ngạo. Nhưng sở trước nhận thức hắn đã lâu. Sớm biết của hắn tỳ khí bản tính, nên hắn phụ khởi trách nhiệm hắn sẽ không trốn tránh, chỉ cần không chọc tới hắn, những người khác được đến cơ duyên, hắn cũng sẽ không thể đến đoạt, mâu thuẫn lại chân thật, Phục Khinh Hoa luyện hóa thời gian ánh sáng khi, Cho Duệ đã ở phụ cận bắt giữ đến một luồng vạn năm phân thời gian ánh sáng. Tiếp theo tiếp tục luyện hóa, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu đã đưa bọn họ cần thời gian ánh sáng luyện hóa. Luyện hóa vạn năm phân, đối bọn họ thượng ngôn quá sớm, dù sao Phong Chiếu bắt giữ nhiều như vậy lũ vạn năm phân thời gian ánh sáng. Chỉ cần bọn họ có cần, lão đại sẽ không cho nên bọn họ cũng không hâm mộ Phục Khinh Hoa hai người. Bọn họ không để ý đến đang ở luyện hóa hai người. Tiếp tục hướng phía trước đi, chủ nhân. Vị kia phi thăng vô cùng thật sự đưa hắn công pháp ở lại thời gian hành lang gấp khúc sao? Huyễn Ngu hỏi, chúng ta một đường đi tới, cũng không có phát hiện cái gì, sở trước lắc đầu. Dịch Hoàng Nhã được đến tư liệu cũng không toàn, có lẽ không có, ai biết được chiếm được ta hạnh, không được ta mệnh, người kia công pháp, không chiếm được cũng không có gì khả tiếc nuối, Phong Chiếu đi theo nói. A Chiếu nói đúng, sở trước vui vẻ đồng ý, bọn họ ở thời gian trong hành lang gấp khúc đi rồi 10 năm. Càng đi chỗ sâu khi, chung quanh hoàn cảnh biến hóa càng lớn, thậm chí phát hiện nguyên bản bị ngăn cách ở hai bên xương trắng bắt đầu hướng dưới chân lộ sũng. Nước, xương trắng quấn quanh ở trên chân, làm cho người ta trong lòng không khỏi nổi lên hồi hộp. Đi đến nơi đây, bọn họ đã minh bạch. Thời gian hành lang gấp khúc không cho phép bọn họ tiếp tục đi trước. Từ lúc luyện hóa vạn năm phân thời gian ánh sáng sau. Phục Khinh Hoa cùng Cho Duệ cũng đã rời đi. Không có lại cùng bọn họ đi xuống. Về phần vị kia vô cùng lưu lại công pháp. Bọn họ tuy rằng cũng lòng sinh hướng tới. Lại lý trí ngăn chặn trụ trong lòng tham lam. Cuối cùng lựa chọn rời đi. Thời gian hành lang gấp khúc là nguy hiểm. Chỗ sâu không biết có cái gì vậy, hai người đều minh bạch, đến lúc đó nếu là phát sinh chuyện gì, Phong Chiếu tuyệt đối không sẽ ra tay cứu bọn họ, lấy bọn họ tu vi, như lòng tham tiếp tục đi xuống, chỉ sợ thật sự sẽ phát sinh cái gì. Hai người phi thường thông minh lựa chọn rời đi, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu đã bị Phong Chiếu quăng đến của hắn trong không gian. Hiện nay chỉ có Phong Chiếu cùng sở trước cùng nhau. Đối với thời gian hành lang gấp khúc biến hóa, Phong Chiếu không lại không chút để ý, hơn vài phần thận trọng, chỉ cần có dị thường, hắn hội tùy thời đem sở trước kéo vào của hắn trong không gian. Xương trắng chung, một luồng bạch quang lướt qua, Phong Chiếu đưa tay, bắt lấy kia lũ bạch quang, nhìn đến bạch quang khi phong chiếu trên mặt lộ ra kinh dị sắc, dĩ nhiên là trăm vạn năm phân thời gian ánh sáng. Sở trước cũng nhìn về phía kia ẩn chứa cường đại thời gian pháp tắc thời gian ánh sáng. Không nghĩ tới nơi này vậy mà cất giấu như vậy tồn tại. Nhịn không được liếm liếm can táo môi, nói, này lũ thời gian ánh sáng chung, chất chứa lực lượng, cũng đủ ngươi tu luyện đến bán thần cảnh bãi. Phong chiếu thấp mâu xem nàng, nhẹ nhàng mà ứng một tiếng, nếu là đem hấp thu, ít ngày nữa có thể tìm hiểu thấu trong đó quy tắc. Thành thần phi thăng chẳng qua là sớm hay muộn việc nói xong. Hắn đem kia lũ thời gian ánh sáng quang tiến pháp khí chung. Vẫn chưa có luyện hóa nó ý tứ, thấy nàng nhìn chằm chằm bản thân, phong chiếu thoải mái mà nói, ta còn không nghĩ nhanh như vậy phi thăng chân thần giới. Ít nhất phải đợi ngươi cùng nhau, sở trước khóe miệng mân ra một cái nho nhỏ độ cong. Tim đập có chút hỗn loạn, phảng phất ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Giờ khắc này, nàng rành mạch cảm giác được này nam nhân đối nàng thâm hậu tình nghĩa. Chân thành, trầm trọng đến làm cho nàng thậm chí có chút hoài nghi bản thân có thể hay không báo đáp hắn. Lưỡng thế dây dưa, có lẽ hơn nữa nàng không có trí nhớ phất trước kia một đời. Biến thành tam thế dây dưa, ngay tại nàng không biết nói cái gì khi, đột nhiên phong chiếu một phen kéo nàng, tránh đi theo xương trắng chỗ sâu bổ tới gì đó. Kia này nọ sát bọn họ đầu vai mà qua. Nhập vào bọn họ dưới chân xương trắng bên trong, sinh sôi xé mở một đạo không gian cái khe, phong chiếu sắc mặt khẽ biến, sở trước thần sắc cũng trở nên ngưng trọng đứng lên, chờ kia này nọ lại bổ tới khi, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, đây là một luồng màu trắng hồ quang, hoặc là xưng là thời gian lực lượng ngưng tụ đến cực hạn thời gian chi nhận. Nó không giống này thời gian ánh sáng bàn ôn thuần. Tràn ngập lệ khí, công kích sở hữu người từ ngoài đến. Phong chiếu trực giác muốn đem sở trước kéo vào của hắn không gian. Ai biết sở trước lại ngăn lại hắn. Ở sắc mặt của hắn đại biến chung, sở trước chắn ở trước mặt hắn. Sinh sôi thừa nhận một luồng thời gian nhận. Thời gian chi nhận nhập vào trong thân thể nàng. Sở trước sinh sôi rút lui một bước. Rất nhanh sẽ dừng lại. Trước, phong chiếu kinh thanh kêu đứng lên. Hướng nàng bổ nhào qua, sở trước thấy hắn trong mắt sợ hãi sắc, hướng hắn miễn cố cười nói, ta không sao, làm sao có thể không có việc gì. Lúc đó nhận thượng bám vào lực lượng chi khủng bố, ngay cả hắn đều khó có thể đối phó, nàng lại làm sao có thể không có việc gì. Sở trước đưa tay, lộ ra thủ đoạn kia chuỗi hạt tử, là khi mệnh châu, cần hấp thu nó lực lượng cái gì. Phong chiếu lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía nàng trên tay khi mệnh châu, quả nhiên phát hiện nguyên bản giống trang sức phẩm giống nhau châu xuyến. Đang ở tham lam hấp thu thời gian chi nhận lực lượng. Kia lũ đánh tiến sở trước trong cơ thể thời gian nhận. Chuyển hóa thành nó cần lực lượng, hạt châu nội hà vân thiên biến vạn hóa, phụt ra ra huyến mục đích sáng giỏi, lại một luồng thời gian nhận phách đi lại khi. Sở trước túm nhanh khi mệnh châu, lại thừa nhận này nhất kích, phong chiếu lo lắng xem nàng, tuy rằng khi mệnh châu hấp thu thời gian nhận, nhưng khi đó gian nhận là nhập vào thân thể của nàng. Mới vừa rồi chuyển rời đến khi mệnh châu chung, phảng phất lấy thân thể của nàng làm mai giới, đem hai người lực lượng chuyển hóa, làm môi giới sở trước, chẳng lẽ thực không có việc gì sao? Sở trước sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng thần sắc thập phần thoải mái, thậm chí so phong chiếu này tới gần bán thần cảnh tu vi cường giả càng thoải mái. Nàng cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta thực không có việc gì, nàng thiên thủ nghĩ nghĩ. Có thể là thời gian nguyền rủa, làm cho ta tu vi tuy rằng không có, nhưng cũng ở bảo hộ ta cái gì. Phong chiếu sững sờ, sở trước hướng hắn lại là cười, khẳng định nói, thật sự. Thời gian ở bảo hộ ta. Ngoặc kép, hết chương.